Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma, như vậy là anh chị em cũng đã trải qua được quá trình 3 phần của Pháp Sư Truyền Kỳ do tác giả Đóa Hoa Vô Thượng viết. Thì qua đó thì anh chị em cũng đã được chứng kiến những cái hình ảnh quái dị, biết thêm hiểu biết nhiều về cái đời sống của những vị Pháp Sư. Ở trong chuyện này thì Trương Bá Thiên là một người đã được ông nội của mình truyền đạt lại những cái pháp thuật, những cái công năng để mà sử dụng trong thuật phong thủy. Và như ở trong phần 3 thì các anh chị em cũng đã biết là nhờ có Trương Bá Thiên đã cứu được gần 30 bạn học sinh, tuy rằng tổn mạng mất 3 vong của 3 em đã treo cổ chết. Thì sau khi được ông nội của Trương Bá Thiên có dẫn quay trở lại với cả ngôi nhà mà đã bị quỷ ám đó, thì rất bất ngờ Trương Bá Thiên mới lúc này mới nhận ra được rằng vẫn còn 2 vong hồn đang nằm ở trong đó. Vậy thì để giải quyết vấn đề này ra làm sao, mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây tiếp tục phần 4 dị truyện mang tựa đề Pháp Sư Truyền Kỳ của tác giả Đóa Hoa Vô Thường do Hẻm Chuyện Ma phát hành. Xin trân trọng cảm ơn. Khi người ta vừa chết đi, hồn phách của người đó cũng được gọi là sinh hồn, ý nghĩa là vừa mới xuống đến hoàng tuyển lộ, vong hồn này vẫn còn có cơ hội hoàn lại dương gian. Có điều, tôi biết sinh hồn mà vừa rồi ông tôi có nhắc tới tuyệt đối không phải là dùng để chỉ vong hồn của những người mới chết, mà là chỉ người vẫn còn đang sống, chỉ là hồn đã ly thể mà thôi. Cũng chính vì vậy, cho nên tôi mới giật mình kinh sợ, không biết là hồn của ai đang ở trong đó đây. Thấy điệu bộ lo lắng của tôi, ông tôi đã hiểu được phần cảm nghĩ trong bụng của tôi như thế nào. Thế nên ông tôi liền nhỏ một bãi nước bọt vào trong lòng bàn tay, sau đó bắt quyết dùng nước bọt xoa mấy cái vào mi mắt của tôi. Đây chính là ông tôi đang khai mở âm dương nhãn cho con người tôi. Nước bọt vừa được xoa lên mi mắt, tôi có cảm giác lạnh lạnh. Tuy rằng tôi có cảm giác hơi bẩn, nhưng mà thôi cứ mặc kệ, để ý làm gì nhiều. Âm dương nhãn vừa được khai mở, thoạt đầu mọi vật, mọi hiện tượng hiện lên trong mắt của tôi rất mông lung. Nhưng rất nhanh, tôi đã nhìn thấy được mọi thứ. Tiếp theo, tôi nhìn thấy bên trong ngôi nhà hung trạch, quả nhiên có 2 người còn đang đứng ở trong đó. Đó là 2 nữ sinh. Cả 2 người này tôi đều nhận được ra Bích Vân và Bạch Tuyết, học sinh cùng lớp với cả tôi. Cũng chính là nói, sau khi tất cả chúng tôi đã rời khỏi ngôi nhà, 2 người này đã để lại mất hồn ở trong ngôi nhà hung trạch đây. Nhìn đến đây, tôi vô cùng kinh hãi. Tôi đưa mắt nhìn sang ông tôi. Ông tôi không có nói gì, chỉ là ông nhìn tôi và lắc đầu mà thôi. Hiển nhiên, ông tôi cũng đã thừa nhận 2 người này không còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Nghĩ tới cái kết cục này, trong lòng của tôi vô cùng bi thương. Quả thực là tôi hôm qua đã tận lực, tận tâm khuyên can mọi người rồi, nhưng không ai chịu tin tôi. Ôi, đây chính là mạng người, đều là do bọn họ tự lựa chọn, không thể oán trách ai được. Đương nhiên, đến lúc này thì tôi cũng đã hiểu, thảo nào mấy năm trước có một lão bá vào đó tránh mưa, tuy rằng về sau lão bá chết đúng trong ngôi nhà của mình, nhưng hồn phách đến nay vẫn còn lưu lại ở trong ngôi nhà đó, chắc chắn khi đó lão bá đã bị mất hồn trong ngôi nhà này rồi. Sự việc đã xảy ra như vậy không thể thay đổi được. Tôi có đứng lại thêm một lúc và nhìn Bích Vân cùng Bạch Tuyết thêm một chút nữa, cũng chỉ là tăng thêm nỗi buồn trong lòng mà thôi. Tôi chỉ còn biết thở dài rồi cùng ông đi lặng lẽ xuống dưới núi. Cũng vì trải qua sự kiện lần này, tôi cảm thấy kinh nghiệm của mình vẫn còn quá non nớt. Nếu như kinh nghiệm của tôi dày dặn hơn một chút nữa, tôi sẽ không thể phát hiện ra được hung cục Bạch Hổ há miệng này. Đã nhận thức được kinh nghiệm của bản thân còn quá non kém, tôi bắt đầu quyết tâm học tập. Không chỉ là phong thủy, tôi còn yêu cầu ông tôi truyền dạy cho cả đạo thuật hàng ma diệt quỷ. Bởi vì ông tôi nói với cả tôi, lão quỷ trong ngôi nhà hung trạch đó có quen biết với cả ông tôi. Cho nên khi tôi đã giúp cô giáo Liễu, lão quỷ không muốn ra tay đấu với cả tôi. Chứ nếu không, chỉ dựa vào mấy đạo phù của tôi cơ bản cũng sẽ không thể hàng được quỷ. Nói một cách khác, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net